Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 1, lật, quyển 3, gió bấc mang theo bông tuyết từ trên trời gào thét mà qua. Lật ngẩng đầu nhìn một cái thiên khí trời ác liệt, lông mày khó chịu nhéo một cái. Thời tiết như vậy đi hỏa đô trên đạo trường khóa, không thiếu được muốn ướt nhẹp quần áo trên người, lại muốn ướt trên thân thể khóa. Trong lòng suy tư, ngẩng đầu nhìn một cái đầu trấn tuần cảnh, nắm thật chặt trên lưng từ cây gỗ cùng dây gai tạo thành hòm gỗ. Trà trộn trong đám người hướng ngoài trấn nhỏ đi đến, trải qua đầu trấn cửa lớn thời điểm, hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười thật to. Lật, lại đi đạo trường sao? Tuần cảnh hiển nhiên đối Lật cũng không xa lạ gì, mở miệng liền kêu lên tên của hắn. Ân, hôm nay có Lăng sư huynh chương trình học. Lật cười trả lời, quay thân bày làm ra một bộ muốn mở ra sau lưng hòm gỗ để người kiểm tra bộ dáng. Tuần cảnh lại khoát khoát tay, nhanh đi học đi, phong tuyết như thế lớn, thật hâm mộ hỏa đô có xuân đồ đăng tải. Tuần cảnh ngăn trở động tác của hắn, hướng hắn phất phất tay cho đi đồng thời nói. Lật nghe lời gật đầu, lưng tốt hòm gỗ cáo đừng rời bỏ. Cấn chấn bên ngoài không có vách tường cản trở, phong tuyết một nháy mắt lớn thêm không ít. Lật vội vàng ngoại phóng đồ đằng lực lượng ngăn trở phong tuyết. Hắn đồ đằng lực lượng thuộc về ngưu đồ đằng lực lượng. Loại lực lượng này nhận tính và lực phòng ngự đều rất lớn, sẽ còn gia tăng khí lực, ngược lại là thích hợp tại trong gió tuyết đi đường. Một đường tiến lên, Lật thỉnh thoảng sẽ đem đồ đằng lực lượng chuyển đổi thành Nhật bộ lạc đồ đằng lực lượng, để thân thể trở nên càng nóng, một trận về sau mới có thể một lần nữa chuyển thành ngưu bộ lạc đồ đằng lực lượng. Cứ như vậy đỉnh lấy phong tuyết một đường hướng Tây, nhỏ yếu Lật đi tại trong gió tuyết còn có chút lắc lư. Nhưng hắn hiển nhiên sớm thành thói quen, bước chân điên động ở giữa liền có thể đoạt lại cân bằng. Đung đưa tiến lên, không biết đi được bao lâu, phong tuyết đột nhiên nhỏ rất nhiều. Hắn biết là hỏa đô đến, ngẩng đầu, quả nhiên xa xa liền có thể nhìn thấy có cao 3 trượng tường thành hỏa đô. Tại tường thành bên ngoài khoảng cách rất xa cũng không thấy phong tuyết. Đây là xuân đồ đằng lực lượng. Hắn để hỏa bộ lạc ấm áp như xuân, không thụ hàn băng kỳ ảnh hưởng. Đi vào dưới thành, liền nhìn thấy trước cửa thành có hỏa đô tuần cảnh. Lật trên mặt một lần nữa phủ lên tiếu dung. Đối diện đi tới, hôm nay thế nhưng là đội trưởng của chúng ta giảng bài. Tiểu tử ngươi làm sao tới muộn như vậy? Kia tuần cảnh hiển nhiên cũng nhận ra hắn, còn nhận ra trong miệng hắn lăng. Phong tuyết có chút lớn, ngã một phát, tới trễ, Lật vừa cười vừa nói, đồng thời nghiêng người chuẩn bị dỡ xuống sau lưng cõng cái dương. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, đều đến trễ liền chớ trì hoãn. Lật cảm tạ gật đầu, bước nhanh hướng về hỏa đô đi đến. Tiến vào hỏa đô, phun trào dòng người xuất hiện ở trước mắt. Nơi này không chỉ bốn mùa như mùa xuân, cũng bởi vì đồ đằng lửa nhiều người mà tràn ngập sáng ngời. Hoàn toàn bộ không vì phong tuyết thời tiết ảnh hưởng. Hắn tiến vào đám người theo dòng người cuồn cuộn. Không bao lâu liền nhìn thấy một cái to lớn môn tường. Môn kia trên tường có một bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên viết đạo trường 2 chữ. Lật ngừng chân một chút, liền lại cất bước tiếp tục tiến lên. Ở phía trước giao lộ rẽ ngoặt, trên đường phố thất chuyển bát chuyển, đi vào một cái khá lớn đình viện trước mới dừng bước lại. Con đường này có chút đen, đường đi bên cạnh có một viên xanh tươi tốt cây liễu. Lật mới đến, kia liễu sau cây liền lóe ra một bóng người. Trên người người này áo gai có sắc, khuôn mặt mập mạp, xem xét liền là phú quý người. Làm sao tới muộn như vậy? Khách nhân của ta đều đến. Mập mạp trung niên nhân nói, tiến lên liền xốc lên Lật sau lưng cái dương, từ bên trong xuất ra một cái to lớn cái bình. Lật tùy ý hắn hành động, nhìn xem hắn mở ra cái bình cái nắp ngửi một ngụm. Một mặt say mê híp mắt, mùi rượu thơm từ cái nắp bên trong bay ra, Lật nuốt một chút nước bọt. Mập mạp trung niên nhân say mê sau lập tức đáp lên cái nắp. Cảnh giác quan sát hai bên một trận, xác định không ai chú ý hắn mới đem cái bình ôm vào trong ngực. Đây là đưa cho ngươi, lần sau mang nhiều điểm. Mập mạp trung niên nhân từ trong quần áo móc ra một sâu tiền đồng đặt ở Lật trong tay nói, gần nhất cũng không được, quản quá nghiêm. Cấn chấn bên trong Hắc Thủy một nhà máy bị tra xét hai nhà, còn lại đều nhốt. Lật lắc đầu, cự tuyệt mập mạp trung niên nhân. Người này sững sờ, trên mặt có chút xoắn xuýt, hồi lâu mới mở miệng, người tại Khôn Trấn không là có liên quan hệ sao? Đến đó cho ta làm, giá cả ta cho ngươi thêm một nửa. Lật lập tức lắc đầu, Khôn Trấn ta không phải quen thuộc như vậy. Ra bên ngoài mang Hắc Thủy phong hiểm quá lớn, không tốt mang, khó mà nói mang, lại không nói không thể mang. Tinh Minh mập mạp một chút liền bắt lấy trước mắt tiểu gia hỏa này nói chuyện trọng điểm. Trên mặt thịt mỡ run rẩy một chút, mập mạp có chút thịt đau nói, thêm gấp đôi. Lật lắc đầu, yên tĩnh đứng ở nơi đó không nói lời nào. Gấp hai, mập mạp lòng đang rỉ máu. Lật trên mặt hiển lộ do dự, nhưng sau đó hắn thay đổi kiên định biểu lộ nói, phong hiểm quá lớn, vẫn là thôi đi, cái giá tiền này cũng quá cao, ngươi cũng không thích hợp. Mập mạp chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Nếu không phải trên tay ôm Hắc Thủy cái bình, hắn đoán chừng mình muốn đặt mông ngồi dưới đất, trước mắt thằng nhãi con này, thế mà còn không biết dừng. Gấp ba ngươi hài lòng a? Hắn gầm nhẹ nói, nếu không phải sợ người khác nghe được, hắn đều muốn trách mắng âm thanh tới. Tốt, liền là liều mạng cái này thân da bị lột, ta cũng giúp ngươi lại làm một vò. Liền một vò, mập mạp mặt lần nữa rung động run một cái. Tiểu tử này nói thật dễ nghe, không phải là vì lần tiếp theo tăng giá nữa sao? Cái này đáng chết cấm rượu lệnh lúc nào mới có thể đi qua. Đưa mắt nhìn Lật rời đi, mập mạp nhìn chung quanh một chút, xác định không ai chú ý mình, mới khom người chạy về nhà mình sân nhỏ. Lật từ nơi này rời đi, trên người gánh nặng lập tức nhẹ không ít, mang trên mặt nhẹ nhàng tiếu dung, chạy chậm đến chạy về phía đạo trường. Tiến vào đạo trường, nơi này đều là mặc áo gai áo ngắn người. Lật gặp được quen biết, liền sẽ tiến lên mở miệng hỏi tốt, miệng của hắn ngọt, người quen cũng nhiều, một đường đi đến mình lên lớp địa phương, thế mà hướng không hạ 20 người vấn an, đi vào mình lên lớp địa phương, một cái đình viện, trong đình viện là một mảnh đất trống, lúc này rất nhiều như hắn đồng dạng 12-13 tuổi thiếu niên tụ tập ở chỗ này. Lật, ngươi tại sao lại tới chậm? Nhìn thấy Lật lén lút chạy vào, một cá thể hình thiên mập thiếu niên nhỏ giọng hỏi, có chút việc chậm trễ. Lật một câu đem chuyện của mình làm lướt qua đi, lại nhỏ giọng hỏi, rằng đến đâu rồi? Lăng sư huynh cũng mới đến, còn chưa bắt đầu đâu. Béo thiếu niên nói, khi thấy đứng ở trung ương Lăng sư huynh ánh mắt quét tới, đuổi vội ngậm miệng không nói. Lật cũng đứng thẳng táp, hai mắt chưa từng liếc xéo, bày làm ra một bộ lúc đầu chính là như thế bộ dáng. Lăng sư huynh ánh mắt sắc bén ở trên người hắn một chút lưu lại, liền không còn lưu ý bọn hắn. Đồ đằng giữa lực lượng chuyển hóa nghĩ phải nhanh chóng, mượt mà, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, luyện tập nhiều hơn, chú ý một chút tiểu kỹ xảo. Nhưng loại thứ hai, lại không phải công khai bí mật. Hôm nay ta muốn giảng thuật, liền là cái này một bộ phận tri thức. Lăng sư huynh khúc dạo đầu liền nói tới bí mật. Rất nhiều học sinh lập tức trừng lớn hai mắt, yên tĩnh chờ đợi. Béo thiếu niên cùng Lật cũng không ngoại lệ. Nhất là Lật, hai mắt lóe ra cực nóng quang mang, chuyên chú thần sắc hiển hiện trên mặt. lấy hỏa đồ đằng lực lượng hoặc loại hỏa đồ đằng lực lượng làm hai loại sức mạnh một trong, liền có thể để đồ đằng giữa lực lượng chuyển đổi trở nên mượt mà. Đáp án này cho ra đến, lập tức gây nên phía dưới tiếng nghị luận. Mọi người nhỏ giọng hỏi đến bạn học bên cạnh, nhất là những cái kia hai loại đồ đằng lực lượng bên trong có một loại hỏa đồ đằng lực lượng đồng học, tức thì bị mấy người hỏi thăm, nhưng bọn hắn rất không có sử dụng qua cái khác đồ đằng lực lượng. Bởi vậy cũng không biết cái khác đồ đằng lực lượng chuyển đổi tốc độ là nhiều ít. Trong chốc lát không có đáp án, ngược lại là lật trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Bản thân hắn là Hùng Lộc bộ lạc người, về sau vì vận chuyển hắc thủy lấy được nhiều đồ đằng lực lượng, nhưng vẫn cảm thấy lực lượng này không đủ mượt mà. Thế là bỏ qua bản bộ lạc lực lượng thu được càng có thể chống cự rét lạnh loại hòa đồ đằng lực lượng nhật đồ đằng lực lượng. Ở trong đó hắn lực lượng có một đoạn thời gian là châu cùng Hùng Lộc, còn có một đoạn thời gian là châu cùng nhật. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái sau cũ lực lượng chuyển đổi càng thêm mượt mà. Mau lẹ, Lăng sư huynh, đều có nào lực lượng là loại hỏa đồ đằng lực lượng? Lật bỏ xuống trong lòng suy tư, nhấc tay hỏi, hắn hấp dẫn các học sinh lực chú ý. Mọi người tiếng thảo luận chậm rãi biến mất, nhìn về phía Lăng sư huynh, trước có hỏa đồ đằng, sau có thái cực. Thái cực có âm dương, đại biểu là nhật nguyệt đồ đằng lực lượng. Một đám học sinh chậm rãi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lăng sư huynh nói tiếp xuống dưới, bát quái trong không gian có 8 loại sức mạnh, mặc dù khó mà thu hoạch được, cần tư chất cùng ngộ tính, nhưng cũng đều thuộc về loại hỏa đồ đằng lực lượng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đây là bọn hắn không biết. Chỉ có cái này 10 loại sao? Gặp Lăng sư huynh không nói lời nào, có người tò mò hỏi, tinh thần bộ lạc kế thừa lục đại vu y bát, cũng coi như một loại. Ánh mắt của mọi người quét về phía học sinh bên trong một nữ hài. Nữ hài xấu hổ cúi đầu xuống, nàng là tinh thần bộ lạc tộc nhân, còn nữa không? Đám học sinh hiếu kỳ, nhịn không được tiếp tục truy vấn, có. Pháp điển bộ lạc kế thừa 5 đời vu y bát, đồng dạng xem như một loại. Lần này đám người không có nhìn chung quanh. Pháp điển bộ lạc từ trước đến nay quái gở, có rất ít bọn hắn bộ lạc người trên bên ngoài học tập. Mà cho dù học tập cũng đơn độc thành ban, không có khả năng tiến vào bọn hắn nơi này. Ta biết liền cái này 12 cái, còn lại ta cũng không biết. Lăng sư huynh gặp lại có học sinh muốn mở miệng hỏi thăm, liền chủ động nói, câu nói này thành công ngăn chặn học sinh miệng, để bọn hắn an tĩnh lại. Phía dưới ta giảng một chút chuyển đổi kỹ xảo. Đầu tiên chúng ta thu hoạch được loại thứ hai đồ đằng năng lực là tới từ hỏa đồ đằng ban ân. Ban ân tại chúng ta hậu phương nhìn không thấy nồng vụ hư ảnh bên trong. Nếu như muốn nhanh chóng điều động, hẳn là tại hoán đổi trong nháy mắt rất nhỏ hướng về sau chuyển vị. Lăng sư huynh bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật mình tiểu kỹ xảo. Dưới đáy học sinh nghiêm túc lắng nghe. Đây chính là tham dự qua đi săn hung thú đội ngũ chiến sĩ. Những này tiểu kỹ xảo tại thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Dung không được bọn hắn không chăm chú. Lật đồng dạng nghiêm túc lắng nghe. Đồng thời đã xuất ra một cái gia thú trong tay, dùng đồ đằng lực lượng ở phía trên ghi lại hắn nhận làm trọng yếu nội dung. Đây không phải đồ đằng văn tự, chỉ là đối đồ đằng lực lượng một loại lợi dụng, nhưng nhìn xem cái khác dùng than đen học sinh liền biết làm như vậy cũng không dễ dàng. Béo thiếu niên thậm chí một mặt hâm mộ nhìn xem Lật. Tại người hắn quen biết bên trong chỉ có Lật có thể như thế tinh xảo điều động đồ đằng lực lượng. Không đúng, ngoại trừ Lật, còn có kia cái tên biến thái. Hân, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.